Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 139, 139, thi thể đó không phải là Tiểu Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Thiên lên tiếng, dạ vâng, nhị thiếu gia không cần phải đợi hai ngày đâu, chỉ một tiếng sau. Thiếu gia sẽ có kết quả. Trương Minh Vĩ, ừ, một cái liền tắt máy, cả hai anh em họ đều không tin đó là sự thật. Thi thể đó không phải là của cô được. Chắc là người giống người thôi. Trương Minh Vũ thấy hai đứa con trai của mình thẫn thờ nên ông lên tiếng hỏi. Rốt cuộc là người gọi đó đã nói gì với tụi con sao ba thấy hai đứa cứ thẫn thờ ra vậy? Hai anh không muốn ba mình biết vì sợ khi nghe tin như vậy Trương Minh Vũ ông sẽ rất bất ngờ và tình trạng xấu nhất nó sẽ ảnh hưởng đến tim của ông ấy. Nên là hai anh sẽ nói dối với ông. Chuyện này chỉ có anh là Trương Minh Hoàng, Trương Minh Vĩ, Trương Minh Phong biết thôi. Ngoài ra anh sẽ giấu kín hết. Đặc biệt là Trương Minh Vũ ông, thấy ba mình hỏi nên Trương Minh Vĩ trả lời, không có gì đâu ba, à người gọi lúc nãy là trợ lý của anh hai á, anh hai mấy bữa này đều lo lắng cho Tiểu Nhi mà anh hai lại không ăn cũng không ngủ nghe gì. Nên là anh hai có chút mệt mỏi nên là không có cầm chắc điện thoại nên là con nghe thay cho anh hai. Trợ lý của anh hai nói, mấy nay anh hai không đến công ty nên là có chút rắc rối nên là trợ lý gọi báo anh hai lên công ty giải quyết. Vì các cổ đông muốn rút vốn vì anh hai đã không quản lý tốt cho Trương Thị nên họ rút ra và đầu tư cho các thương hiệu khác. Trương Minh Vũ liền tin những gì mà Trương Minh Vĩ nói, nên ông không suy nghĩ nhiều mà chỉ gật đầu rồi ông nói tiếp. Ừ, ta chỉ tưởng Tiểu Nhi đã xảy ra chuyện bất trắc thôi. Hai, không phải thì tốt, thôi cũng đã trưa rồi, Tiểu Khang hôm nay ở lại ăn trưa với bác một bữa nha. Dạ, thế là cả năm người đi vào phòng ăn trưa. Một lúc sau đột nhiên điện thoại reo lên, không ai khác ngoài Tiểu Thiên. Trương Minh Vĩ biết cậu ấy gọi để làm gì, anh hướng mắt nhìn Trương Minh Hoàng. Trương Minh Hoàng gật đầu, thầm đồng ý để anh bắt máy và cũng mở loa ngoài để mọi người biết sự thật. Chuyện này không thể giấu mãi được, chuyện gì tới cũng sẽ tới. Tiểu Thiên khi biết được ở bên kia bắt máy nên cậu ấy liền nói ra hết. Khiến ai có mặt ở đó đều bàng hoàng hết cả. Tiểu Thiên nói, nhị thiếu gia. Tôi đã kiểm tra và nhờ bác sĩ khám nghiệm tử thi thì chính bác sĩ xác minh thi thể đó chính là Tứ Tiểu Thư mà không phải ai khác. Thi thể của Tứ Tiểu Thư đã bị cháy đen, nhưng chỉ có sợi dây chuyền thì không bị gì, và đó cũng chính là nguyên nhân khiến tôi phát hiện ra Tứ Tiểu Thư. Cả căn phòng đều trở nên im lặng đến lạ thường, họ luôn âm thầm cầu nguyện để cô bình an vô sự nhưng nó đều không biến thành sự thật. Ai ai cũng không tin vào điều đó. Bây giờ Tiểu Thiên đã tới bệnh viện để khám nghiệm tử thi rồi, bác sĩ cũng đã xác minh thi thể đó chính là cô, nên không thể không tin được, ai cũng sững sờ và bàng hoàng không tin đây là sự thật. Không ai lên tiếng gì, một lúc sau Tiểu Thiên liền nói tiếp. Nhị thiếu gia, tôi sẽ đem thi thể Tứ Tiểu Thư về Trương gia, khoảng 5 tiếng sau chúng tôi sẽ đắp xuống máy bay ở sân thượng tới lúc đó làm phiền các thiếu gia đến kiểm tra thi thể của Tứ Tiểu Thư. Chúng tôi sẽ chuẩn bị hành lý ngay bây giờ nếu không sẽ không kịp mất. Hẹn gặp các thiếu gia sau 5 tiếng nữa. Tôi xin phép tắt máy đây. Tiểu Thiên nói xong liền tắt máy. Trương gia ngay lúc này rất căng thẳng. Không ai nói câu nào và cũng không ai tin điều đó xảy ra. 10 phút sau, Trương Minh Vũ lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các con hãy chuẩn bị đi. Tiểu Nhi con bé sắp về với chúng ta rồi. Nhưng đó chỉ là thi thể lạnh giá của con bé thôi. Từ giờ chúng ta sẽ không còn được nghe tiếng cười nói hay tiếng hỏi thăm của con bé dành cho chúng ta nữa rồi, dù mọi người có tin hay không điều đó là sự thật. Sự thật là thứ mà dối trá không bao giờ thắng được. Một con người hiền lành ngoan ngoãn giỏi giang xinh đẹp như con bé mà tại sao ông trời lại cướp con bé đi khỏi vòng tay của chúng ta chứ? Ta quyết định rồi, từ tay con bé sẽ là một phần của Trương gia, con bé sẽ không là con nuôi của Trương Minh Vũ ta nữa. Mà lại là đứa con gái ruột duy nhất của ông trùm thế giới ngầm là ta Trương Minh Vũ đây. Con bé sẽ được đưa vào trang Trương gia mọi ngày sẽ được người làm lui tới dọn dẹp sạch sẽ và cúng bái. Gia tộc Trương gia này, từ đây trở về sau chỉ có duy nhất con bé là Tứ Tiểu Thư của gia tộc nhà họ Trương ta. Ngoài ra không một ai xứng đáng với danh hiệu đó cả. Tứ Tiểu Thư của gia tộc Trương gia, đứa con gái duy nhất của Trương Minh Vũ ta. Và cũng là em gái duy nhất của tam đại thiếu gia đây. Không một ai sánh bằng được với con bé cả. Đệ nhất mỹ nữ của thành phố A này. Tứ Tiểu Thư của gia tộc Trương gia. Trương Tiểu Nhi. cách chương.